Nụ hôn nhẹ nhàng trở nên gấp gáp, lưỡi anh như con rắn uốn lượn khắp khoang miệng cô, say sưa quấn quýt ngậm lấy rồi hòa quyện làm một. Vương Chiết như người trong cơn khát tham lam nuốt nước tiết ra, lấy luôn cả không khí của cô. Tú Uyên Thiếu khi mở miệng thở gấp, dòng nước cũng theo khóe miệng chảy ra trong quyến rũ đến lạ. Anh dần bình tĩnh hơn, chỉ mút nhẹ môi dưới cô, hai tay xoa nắn bầu ngực no đủ sau lớp váy mỏng, nơi nào đó trong cơ thể dần căng cứng hiện lên thấy rõ. Tú Uyên đẩy anh ra, ánh mắt long lanh đầy hơi nước trong đêm tối nhìn anh càng mị hoặc, cô nói khẽ, để em, nghe lời cô, anh tựa người vào lưng ghế nhìn người con gái trước mắt đang cởi từng món đồ trên cơ thể ra, kết thúc là chiếc quần chữ T gợi cảm được cô cố ý kéo dê từ từ xuống càng làm sục sôi ý chí chiến đấu của hàng trăm nghìn chiến sĩ sắp ra trận, tất cả đua nhau tiến về một chỗ chờ thời cơ lao ra. Cả người cô uốn éo dán chặt lên cơ thể anh. Làn da trắng ngần mềm mại cùng bộ ngực no đủ trà sát khiến máu trong người thầy giáo Vương sôi sùng sục, mắt anh đỏ ao tràn đầy ham muốn tình dục. Chưa hết, bàn tay nhỏ nhắn đang xoa bộ ngực săn chắc của anh cách lớp áo sơ mi, di rời đến cơ bụng sáu múi rồi đi xuống khóa quần, tiếng kéo khóa, soạt soạt vang lên cũng đủ để anh biết rằng cô muốn làm gì. Ngón tay thon dài rẽ khóa quần chui vào bên trong lối cự long bốc hỏa ra ngoài, cô tinh danh thủ thỉ bên tại anh gọi mời. Xe chấn nhé, ông xã, nói rồi chân vắt ngang người anh, tay trống lên ngực mà nhấc người dậy, thấy anh còn ngẩn ngơ cô mắng yêu, còn ngồi đó làm gì? Đỡ em, bảo bối chơi giữ nha, anh sực tỉnh cười tia tinh thần hăng hái đạt 100/100, hai tay ôm eo ếch nâng lên để cô rảnh tay điều khiển, pháo đài, đặt trúng mục tiêu và bạch. Em mờ thanh va chạm nơi nhạy cảm vang lên khi anh buông tay ra hòa với tiếng rên khoái cảm của cả hai như tiếng còi bắt đầu trận chiến. Tú Uyên chống tay lên vai anh mượn đà cả cơ thể nâng lên hạ xuống cắn nuốt tiểu Vương Chiết, cứ mỗi lần gắn kết vào nhau tiếng thở dốc thoải mái vang lên không dứt, anh vịn eo cô đẩy nhanh tốc độ hơn khoái cảm mỗi lúc một dâng trào. Nhưng trong xe chật hẹp cô ngồi vậy vừa mỏi vừa khó chịu, nơi ấy vẫn không ăn hết trái chuối to đùng khiến Vương Chiết cảm thấy không ổn. Anh đành xoay người cô lại, đưa lưng về phía mình, hai trái đào to chèn ép lên vô lăng biến dạng. Tiểu huyệt nhỏ vành ra sau khít khao ngậm hết dương vật to lớn. Lúc này hai người mới thoải mái hơn, công việc đưa đẩy lại tiếp tục, mật dịch trong âm hộ tiết ra càng nhiều bôi trơn cho anh vận động còn dư thừa nhỏ giọt xuống quần âu đặc sệt, cuộc tiến công rầm rộ vẫn chưa khiến anh thỏa mãn, Vương Chiết một tay nắm tiêu bánh bao tay kia bám lấy vô lăng mượn lực thúc sâu hơn. Lần này đại kế cây đâm mạnh thúc vào vách hoa huyệt non mềm chạm cả cửa tử cung khiến Tú Uyên kêu lên. Thầy, sâu quá rồi, tiêu dâm đãng, hự hự, chưa đủ, .ans muốn sâu hơn nữa, hự hự, đúng như lời anh nói, sự va chạm ngày một mãnh liệt hơn với tư thế này tiểu huyệt khít khao cắn nuốt không chừa một tí nào cả. Vương Chiết khoái chí dốc sức ra vào nhanh mạnh, cô chịu không nổi miệng hé mở thở dốc tay run run chống lên thành xe cố chịu đựng anh đâm vào kịch liệt. Đầu ngửa ra sau lấy khí miệng ư ư, càng trông lắng lơ dâm đãng. Vương Chiết thích thú nhìn cô như vậy. Anh cố tình ngắt lên nụ hoa miệng chặn lại môi cô ngăn tiếng kêu thất thanh. Tú Uyên cũng không chịu thua, ăn đau thì trả lại cô khép chặt mông lại đồng thời co rút tiểu huyệt khiến dương vật bị ăn xít sao khó di chuyển. Vương Chiết cố lấy sức ra vào vừa nhẫn nhịn không xuất ra, lực tác dụng lên xe càng mạnh hơn khiến chiếc xe vốn đã lắc lư như cây trước bão này lại càng nghiêng ngả chuẩn bị đổ. Anh tức giận vỗ mông cô, em thả ra, chặt quá rồi, anh bắn mất. Hừ hừ, ư, dám véo em cho anh chết luôn, đúng như cô mong muốn, Vương Chiết chịu không nổi sự o ép chật trội nhanh chóng phun trào, tiểu huyệt cũng bị dòng nước nóng kích thích mà tham lam hút chặt, đưa cô lên đỉnh. Anh thở dốc buông lỏng gục lên vai cô trách măng, tiểu yêu tinh đáng ghét, xì, đáng ghét mà còn cắm vào, cắn chết anh, vậy là trận chiến gần tiếng đồng hồ kết thúc trong sự hờn dỗi của cô học sinh nhỏ. Nhưng cũng thật may, ráng thêm tí nữa chắc phụ kiện xe bay ra mất. Lúc đó thì có mà, mát mặt.